như vậy đang dược đâu này? Hắn cảm thấy còn phải đem mục tiêu nữ tu chăm chú vào đại tông môn nội môn nữ tu, trúc cơ nữ tu này đó cao đoan hộ khách trên người, nhưng những này cao đoan nữ tu bình thường đều chỉ tiếng này đại đang tiệm thuốc mua đan dược. Như loại này tán tu bày sạp khu nhân gia liền cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Tại loại này địa phương rách nát bán loại này sa hoa đan dược xem ra là căn bản không thể thực hiện được a. Nếu muốn bán cho có bó lớn linh thạch nữ tu vậy thì phải tiến cao đoan cửa hàng mới được a. Có ý nghĩ Thọ Nhi hôm nay cũng không đi bày sạp rồi, hắn đơn giản tránh ở phường thị một cái âm u trong hẻm nhỏ cầm lấy bên hông đưa tin ngọc phù liên lạc một người, Trình Miểu Miểu. Hắn dùng Liễu Nhi giọng của hỏi Trình Miểu Miểu, có thể không thể giúp một tay tại các nàng ngọc nữ các bán hộ gia tộc trưởng bối luyện chế mỹ nhan hồi xuân đan. Trình Miểu Miểu hồi phục hắn, đang dược phương diện này nàng không làm chủ được. Phải đại tỷ Trình Tư Tư mới có thể định đoạt, bởi vì này dính đến ngọc nữ các danh dự. Bất quá nàng có thể lập tức đưa tin nàng đại tỷ hỗ trợ nói tốt cho người. Đợi không lâu Trình Miểu Miểu hồi phục nói, đại tỷ nhất định phải trước đánh giá một chút cái gọi là mỹ nhan hồi xuân đan. Phẩm chất mới có thể quyết định có được hay không trưng bày tại các nàng trong điếm bán hộ. Thọ Nhi đối với mình, luyện chế, mỹ nhan hồi xuân đan, hiệu quả kia vẫn là tương đối tự tin đấy, cũng tự tin mặc dù kia Trình Tư Tư là địa cấp luyện đan sư cũng không có khả năng nhìn thấu thần bí kia dầu trơn lai lịch. Cho nên hắn vui vẻ đồng ý. Sau lại hai người liền ước định địa điểm gặp mặt, Thọ Nhi lại dịch dung thành, Liễu Nhi đem một viên, mỹ nhan hồi xuân đan, giao cho Trình Miểu Miểu, cuối cùng chờ đợi đại tỷ Trình Tư Tư đánh giá quyết định. Bất quá rốt cuộc như thế nào đánh giá? Muốn đợi bao lâu? Thọ Nhi cũng không biết xấu hổ đến hỏi Trình Miểu Miểu, như vậy ra vẻ mình quá không chuyên nghiệp đúng không? Buổi tối Thọ Nhi ẩn thân về tới đạo thần tông tìm Thi Kính Hoa song tu. Từ lần trước bị nàng phát hiện là Ngọc Súng Thần Quân, thân phận sau nay hai người quan hệ rất là đặc thù, giống như hữu phi hữu, hiện nay Thọ Nhi mỗi lần đi đều phải ẩn thân cùng nàng trò chuyện vài câu. Sau đó mới lấy ra U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn phát ra đạm lam nguyệt hoa ánh sáng để cho nàng tiến vào cảnh trong mơ. Trong lúc mỗi đêm nói chuyện phiếm Thi Kính Hoa đô ý đồ quanh co lòng vòng thử, lão nhân gia, chi tiết, đều bị Thọ Nhi lấy trưởng bối thân phận quát lớn ở. Tối nay Thọ Nhi lại đi vòng qua Thi Kính Hoa gia hậu viện theo cái kia bí đạo chui vào Thi Kính Hoa phòng ngủ dưới giường. Mới từ dưới giường bò ra ngoài đem hai cái pháp trận bố trí xong. Ngồi ở trên giường thơm Thi Kính Hoa liền lên tiếng, Ngọc Súng Thần Quân, lão tiền bối, hôm nay ta gặp được nhất kiện việc lạ, cùng người khác cũng không cách nào nói. Cho nên muốn thỉnh giáo ngài một chút, dù sao ngài tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác. Nga! Nha đầu, cái gì việc lạ? Nói nghe một chút. Thọ Nhi hay là dùng nhất quán thanh âm già nua nói. Hôm nay ta đi cấp Nhã Tiên Tử đệ tử thân truyền Tử Tuyết đưa cơm thời điểm nhìn đến một cái kỳ quái hầu tử. Cái gì? Hầu tử? Nó lớn lên trông thế nào? Trưởng rất cao. Còn không đợi Thi Kính Hoa nói xong, Thọ Nhi liền cảm xúc mênh mông mà bắt đầu, hắn mơ hồ cảm thấy phải là chính mình con kia đã mất tích một tháng tiểu dâm hầu rồi. Ngẫm lại cũng là, nào có khéo như vậy chuyện. Mình tiểu dâm hầu đi ném. Mà vừa vặn Tử Tuyết trong động phủ liền thêm một con hầu tử. Không phải là của mình tiểu dâm hầu là ai? Nó đỉnh đầu đạo sĩ quan, người mặc số nhỏ đạo thần tông nội môn đệ tử đạo bào. Trên người mau là màu gì? Trưởng rất cao. Này Thi Kính Hoa không nói điểm chính, Thọ Nhi không thể không vội vàng truy vấn. Nó mặc trên người đạo bào ta làm sao mà biết trên người nó là màu gì? Bất quá trên mặt lông tơ là nhợt nhạt đạm màu lam. Nhợt nhạt đạm màu lam. Không đúng, ngươi nhìn cho kỹ sao? Không phải màu ngân hôi. Nhìn cho kỹ, nó đều leo đến đầu vai của ta rồi, ta có thể thấy không rõ sao? Đúng rồi, vậy nó rốt cuộc trưởng rất cao đâu này? Thọ Nhi lại truy vấn. Thi Kính Hoa nghe hắn giọng nói vội vàng, vì thế vội vàng dùng tay trên mặt đất bỉ hoa, cao như vậy, có chừng 3-4 tuổi đứa nhỏ cao như vậy, cũng nhanh 3 thước cao a. Không đúng, xem ra không phải. Tiểu dâm hầu một tháng trước trốn đi khi thân cao cũng liền nhị thước, màu lông, thân cao đều không giống, xem ra khẳng định không phải tiểu dâm hầu rồi, Thọ Nhi trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Thi Kính Hoa không có nghe được Ngọc Súng Thần Quân. lão tiền bối, trong giọng nói thất vọng loại tình cảm, vì thế bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật con khỉ này như thế nào kỳ lạ, như thế nào đi theo rình coi nàng đẳng đẳng, nhưng Liễu Thọ Nhi đã không có tâm tình đi lắng nghe rồi. Thi Kính Hoa nhắc tới con khỉ này gợi lên Liễu Thọ Nhi đối Tiểu Dâm Hầu vô hạn tưởng niệm, hắn nhớ lại như vậy làm sao Tiểu Dâm Hầu hoàng chỉ có lớn chừng bàn tay khi uy nó uống sữa, vì cho nó tìm uống sữa, như thế nào đi lấy lòng tam giác con nai. Trước đây nắm cả nó ngủ ở trên giường như thế nào nước tiểu chính mình một thân nhất giường, như thế nào mỗi ngày ôm nó tại linh thú cốc đút đồ ăn các loại linh thú, lớn lên chút sau như thế nào mỗi ngày cùng chính mình nói chuyện phiếm đương chính mình trung thành nhất người nghe. Suy nghĩ một chút Thọ Nhi nước mắt chút bất tri bất giác chảy xuống khóe mắt. Hắn rốt cuộc nghe không vô nữ nhân này không dứt nhắc lại con kia khỉ con tử rồi, kia sẽ chỉ làm hắn càng thương tâm, hắn một cái đi giỏi nhảy đến Thi Kính Hoa phía sau. Lấy ra U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn thật cao lấy tay giơ lên, đưa vào chân khí, chỉ thấy kia U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt nhanh vài cái sau đó phát ra từng vòng đạm màu xanh nhạt Nguyệt Hoa ánh sáng chiếu vào Thi Kính Hoa trên óc. Kia từng vòng ánh sáng nhạt lộ ra quỷ dị màu lam nhìn qua là thần bí như vậy khó lường. U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn phát ra đạm màu lam Nguyệt Hoa ánh sáng chiếu xạ trong chốc lát sau Thi Kính Hoa rốt cục cả người mềm nhũn than ngã xuống trên giường thơm hiển nhiên đã tiến nhập mộng đẹp. Thọ Nhi đem Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn lại thu hồi trong trữ vật giới chỉ, tính toán như thường ngày ôm lấy đi vào giấc ngủ Thi Kính Hoa quay lại mình ở phía sau núi nội môn tiểu động phủ song tu. Hoành hoành hoành. Hoành hoành hoành. Đúng lúc này đột nhiên cửa sổ bị người gõ. Ai? Thọ Nhi kinh hãi. Chương 55, gặp lại cũng chia lìa khi nghe được có người sao cửa sổ Thọ Nhi hoảng sợ, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là tôn đầu bếp. Chớ không phải là bị kia tôn đầu bếp phát hiện. Không thể a. Ta rõ ràng thiết trí hai cái pháp trận, lại mặc ẩn thân áo choàng hắn làm sao có thể phát hiện ta đâu này. Thọ Nhi trong lòng lo sợ. Vội vàng phóng thần thức xem xét ngoài cửa sổ đã thấy ngoài cửa sổ là một gã ước chừng chỉ có ba thước cao tiểu tu sĩ. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn đạo sĩ quan, người mặc số nhỏ đạo thần tông nội môn đệ tử đạo bào, nhưng là tiểu tử này tu sĩ như thế nào trên mặt mau nhung nhung. Hơn nữa còn là dai màu lam nhạt lông tơ. Đây là... Chớ không phải là Kính Hoa sư tỷ nói lên con kia kỳ quái hầu tử. Xác thực bộ dạng không giống Tiểu Dâm Hầu. Nhưng là hơi thở này như thế nào lại như thế giống đâu này. Tuy rằng con này đạo trang con khỉ cả người khí thế nếu so với Tiểu Dâm Hầu cường thịnh nhiều lắm, khả. Thọ Nhi vội vàng táp ly lạc thuật cảm ứng. Đối phương phát ra mãnh liệt hô ứng. Ha ha ha. Thế nhưng thật là Tiểu Dâm Hầu. Tiểu gia hỏa này như thế nào biến hóa lớn như vậy. Mới ngắn ngủn một tháng không thấy mà thôi a. Thọ Nhi mừng rỡ như điên. Một cái phi thân nhảy đến phía trước cửa sổ. Rớt ra cửa sổ xuyên, đẩy ra cửa sổ. Một cái mang đạo quan, tiểu đạo sĩ liền nhào vào Thọ Nhi trong lòng, hưng phấn mà xèo xèo gọi bậy. May mắn là ở tế âm pháp trận trong vòng nếu không thanh âm lớn như vậy tất nhiên kinh động cách vách tôn đầu bếp. Thọ Nhi không nghĩ tới chính mình mặc ẩn thân áo choàng tiểu tử này Dâm Hầu vẫn có thể chuẩn xác tìm được phương vị của mình, quả nhiên không hổ là Mịch Bảo Linh Hầu. Hắn đơn giản cởi ẩn thân áo choàng, đem Tiểu Dâm Hầu thật chặt ôm vào trong ngực. Vui mừng bắt nó ôm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, như là thân nhân lâu ngày không gặp gặp lại dường như trong lòng kích động khó đè nén. Vốn định như dĩ vãng như vậy xoa nắng nó đầu nhỏ đấy, nhưng là kia đỉnh đường nhỏ quan có chút vướng bận. Vốn định như dĩ vãng như vậy gãi gãi trên người nó thuận mau khả kia đường nhỏ bào lại đem nó tiểu thân thể toàn bộ bưng kín. Tiểu Dâm Hầu vì sao biến thành như vậy một bộ dáng? Như thế nào da lông đều biến thành dai màu lam nhạt? Như thế nào tài trí đừng một tháng thân thể của nó liền trưởng thành suốt nhất vòng lớn? Một tháng này nó rốt cuộc đã trải qua kỳ ngộ gì? Thọ Nhi có thật nhiều nói cũng muốn hỏi Tiểu Dâm Hầu. Nhưng là không đợi Thọ Nhi dụng thần niệm hỏi ý Tiểu Dâm Hầu. Tiểu Dâm Hầu lại trước hướng hắn đưa ra tiểu móng vuốt, vội vàng, xèo xèo, kêu. Như là tại đòi muốn cái gì? Ngươi tiểu tử này đồ tham ăn, vừa thấy mặt đã muốn ăn hay sao? Cũng không theo ta trước hảo hảo thông báo một chút ngươi một tháng này đều chạy đi nơi nào sao? Thọ Nhi nói tới nói lui hay là từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái linh cá đưa cho nó, đây là hắn cùng La Linh cùng nhau ở đâu cái lòng đất sông ngầm lý bắt được đấy, vẫn bị hắn cất giữ tại trong trữ vật giới chỉ để phòng bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới tiểu dâm hầu nhìn thấy cái kia linh cá lắc đầu liên tục, một phen lại đem con cá này ném cho thọ, tiếp tục hướng hắn vương tiểu móng vuốt đòi hỏi lấy cái gì. Thọ nhi dụng thần thức tại trong trữ vật giới chỉ lục soát một lần. Tham ăn cũng chỉ còn lại có kia mấy đại đoạn tứ cấp yêu xà thịt, còn có tại tứ cấp yêu xà trong động hái được lục khỏa không biết tên màu đỏ linh quả. Thọ nhi đem thịt trắng lấy ra một ít khối đến đưa cho tiểu dâm hầu. Hàng này là thẳng lắc đầu. Này, liền thịt trắng này tham ăn rồi, khác không có. Kia màu đỏ linh quả nếu là tứ cấp yêu xà coi chừng linh quả nhất định là thiên tài địa bảo gì, cũng không thể cho ngươi đương đồ ăn vặt ăn đi. Đã trễ thế này ta cũng không tiện sẽ cho ngươi tìm khác cái ăn rồi hả? Ngày mai a, sáng mai ta đi chuyến Bách Thảo Vườn tìm xem Tô Nghiên, ta phỏng chừng Bách Thảo Vườn hẳn là còn ngươi nữa thích ăn linh quả. Thọ nhi thu hồi thịt trắng vỗ tiểu dâm hầu đầu trấn an nói. Kia lục khỏa thiên tài địa bảo thần bí quả hồng hắn nhất định là sẽ không đút cho nó. Tiểu dâm hầu là lắc đầu liên tục dùng tiểu móng vuốt càng không ngừng bỉ hoa. Thọ nhi đột nhiên lại nghĩ tới nó từng thừa dịp chính mình không chú ý trộm chính mình nhất bình lớn tứ cấp yêu xà cốt tủy, chớ không phải là lại muốn kia cốt tủy. Nghĩ đến đây thọ nhi lập tức theo trong trữ vật giới chỉ đem kia nhất vạt lớn tứ cấp yêu xà cốt tủy lấy ra, để dưới đất, mở ra che, lại đổ nhất đại bình sứ đưa cho tiểu dâm hầu. Lần này tiểu dâm hầu nghe sau hãy thu rồi. Đã thu vào nó lưng ở sau người màu xám trong túi đựng đồ. Bất quá tiểu dâm hầu vừa thu lại tốt kia cốt tủy, xoay mặt lại bắt đầu bổ nhào vào thọ nhi trong lòng lại là lắc đầu lại là dùng tiểu móng vuốt càng không ngừng khoa tay múa chân đấy. Ý tứ rõ ràng cho thấy này cốt tủy kỳ thật cũng không phải nó muốn nhất này nọ. Thọ nhi lần này bị nó hoàn toàn muốn làm hôn mê. Thật sự nhìn không ra chính mình trong trữ vật giới chỉ hoàng có đồ vật gì đó là tiểu dâm hầu cần thiết. Khi lục khỏa không biết tên quả hồng tiểu dâm hầu là biết đến, khả sau lại vẫn không cùng chính mình đòi hỏi quá à. Cho nên lần này cần khẳng định không phải kia trái cây. Tiểu dâm hầu thấy mình khoa tay múa chân nửa ngày thọ nhi cũng nghe không hiểu. Vì thế cấp lẻn đến bên tay phải hắn, một bên nghe tay phải của hắn một bên loạn choạng, hình như là ý bảo tay phải của hắn có tình huống gì. Tay của ta làm sao vậy? Thọ nhi đem tay phải của mình tiến đến trước lỗ mũi nghe không có gì mùi à. Chỉ là bởi vì vừa rồi tay cầm khối kia U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt, đưa vào chân khí phát ra màu lam nhạt nguyệt hoa ánh sáng khi tay này tâm cũng bị chiếu xạ một thời gian, cho nên di lưu có như vậy một tia dai vết lốm đốm lam điểm. Bất quá căn cứ kinh nghiệm của hắn này đó di lưu nho nhỏ vết lốm đốm lam điểm không bao lâu sẽ biến mất, đối thân thể cũng không có ảnh hưởng gì. Thọ nhi nghĩ đến tiểu dâm hầu phát hiện mình lòng bàn tay khác thường, thay thân thể mình khỏe mạnh lo lắng. Không khỏi trong lòng ấm áp, việc vuốt tiểu dâm hầu đầu nhỏ vui mừng nói, này vết lốm đốm lam điểm không quan trọng, quá một thời gian liền biến mất. Tiểu dâm hầu gặp thọ nhi hiển nhiên là hiểu sai ý bộ dạng cấp vào đầu bứt tai. Bất quá nó làm như nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Nhe răng cười cười quay đầu từ phía sau màu xám trong túi đựng đồ lấy ra một cái rõ ràng bình sứ. Chính là năm đó nó thừa dịp thọ nhi không chú ý trộm đi trang kia yêu xà cốt tủy cái chai. Nó dùng một cái móng vuốt đem rõ ràng bình sứ đưa tới thọ nhi trước mắt, một con khác tiểu móng vuốt lại bãi làm ra một bộ thân thủ đòi hỏi tư thế. Xem ý kia là muốn trao đổi. Chai này lý là vật gì? Thọ nhi tò mò đoạt lấy ra. Mở ra che ghé vào trước mũi vừa nghe. Một cổ kỳ dị mùi thơm liền chui vào thọ nhi lỗ mũi. Bất quá thọ nhi từ luyện hóa kia tứ cấp yêu xà yêu đan sau cứu giác xuất kỳ linh mẫn, hơn xa tu sĩ bình thường so với. Hắn mơ hồ từ nơi này của thản nhiên mùi thơm lạ lùng phân biệt ra được như vậy một tia nữ nhân hạ thể dâm tân cái loại này dâm mùi khai. Nếu như là phía trước chưa nhân luân thọ nhi là khẳng định biện không ra kia một tia mùi là cái gì đấy. Nhưng hôm nay bất đồng, ngày qua ngày cùng thi kính hoa, la linh hai nữ song tu. Mỗi ngày hung đúc tại đây cổ nữ nhân hạ thể tràn đầy xuân thủy mùi bên trong, làm sao có thể nhận không ra? Này là thứ quỷ gì? Trước mặt lại vẫn xen lẫn nữ nhân hạ thể tràn đầy vật dơ bẩn. Ta cũng không uống. Ngươi rốt cuộc là từ nơi đó làm được loại này không giải thích được quái dịch. Lại còn coi nó là thành bảo bối dường như. Ngươi đã như vậy thích này quái dịch vậy hay là chính ngươi cất xong a? Ta cũng thật sự là không hiểu nổi ngươi rốt cuộc là tưởng muốn cái gì. Thọ Nhi lại đem kia đồ sứ trắng bình giao cho Tiểu Dâm Hầu. Mắt thấy Tiểu Dâm Hầu là vẻ mặt lo lắng, Âm Nhất khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức không dám vẻ cao hứng, hiển nhiên là không muốn đến nó muốn nhất này nọ. Thọ Nhi vuốt nó đầu nhỏ an ủi. Đừng nóng vội thôi Tiểu Dâm Hầu, ta xem linh thú kia cốc trong tàng thư các điển tịch ghi lại, này linh thú linh trí đặc biệt cao, đạt tới cấp 5 linh thú sau có thể biến hóa đã lớn thân đầu thú nửa yêu, khi đó có thể mở miệng nhân ngôn rồi. Ta xem ngươi linh trí rõ ràng cao hơn các linh thú, đạt tới cấp 5 linh thú khi vậy cũng có thể biến hóa đi à nha. Đến lúc đó ta ngươi có thể khoái ý nói chuyện với nhau, ngươi cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì rồi. Một bên Tiểu Dâm Hầu làm như nghe hiểu dường như liên tiếp gật đầu, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn là âm trầm như nước, sớm không giống vừa nhìn thấy Thọ lúc đó như vậy hưng phấn. Chỉ thấy nó đạp lạp đầu nhỏ một bộ thực thất vọng bộ dáng. Thọ Nhi xem này Hắc Hầu yên tĩnh lại, liền ôm nó ngồi xuống thi kính hoa trên giường thơm nhìn chằm chằm nó, cố ý sử dụng linh chủ cùng nhận chủ linh sủng đặc hữu thần niệm câu thông, tốt lắm, vừa rồi ngươi cũng ép buộc đủ, hiện tại nên ta hỏi ngươi rồi. Tiểu Dâm Hầu, ngươi một tháng này đều đi nơi nào? Tiểu Dâm Hầu dùng móng vuốt gãi gãi đầu nhỏ giống như tại phân tích Thọ Nhi cổ này thần niệm nói đại khái là có ý gì. Một lát sau nó hướng về phía một cái phương hướng chỉ. Thọ Nhi hướng kia chỗ nhìn lại, hẳn là đạo thần tông chủ Phong Sơn đỉnh phương hướng. Còn muốn khởi kia Tử Tuyết giống như sẽ ngủ ở cái hướng kia, vì thế liền hoàn toàn hiểu, chính là Tử Tuyết khấu lưu mình Tiểu Dâm Hầu. Này Tử Tuyết quá kỳ cục rồi. Nào có không nói lý như vậy. Chế trụ người khác linh sủng khẽ bóp chính là một cái nguyệt. Ỷ vào nàng linh căn tư chất tốt, là đệ tử thân truyền có thể bá đạo như vậy sao? Thọ Nhi đối Tử Tuyết hành vi có chút bất mãn. Bởi vì nội tâm đối Tử Tuyết có cái nhìn, cho nên Thọ Nhi nhìn Tử Tuyết cấp Tiểu Dâm Hầu cái kia một thân mặt thành liền giận không chỗ phát tiết, linh sủng sẽ có linh sủng bộ dạng. Nhìn nàng một cái hiện tại đem Tiểu Dâm Hầu muốn làm thành cái gì biểu dạng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ đấy. Nghĩ đến đây Thọ Nhi thân thủ phải đi cởi Tiểu Dâm Hầu trên người đường nhỏ bào. Khả chờ hắn đem Tiểu Dâm Hầu kia đường nhỏ bào cởi ra sau thấy tình hình làm hắn thiếu chút nữa bật cười. Tiểu Dâm Hầu trong đũng quần lại còn mặc một bộ hội mãn đồ văn tiết khố. Khi trong quần lót đang lúc cổ cổ nang nang cổ một cái túi lớn. Tử Tuyết đây là đang làm gì? Làm sao còn cấp Tiểu Dâm Hầu trong đũng quần bỏ vào cái trống lớn túi. Ta đổ muốn nhìn nàng rốt cuộc là lấp cái thứ gì. Thọ Nhi thân thủ liền sờ tại kia nổi mục thượng. Xúc cảm truyền tới xúc cảm rõ ràng là, nhiệt hồ hồ hai đại đống thịt túi cùng một cây to dài thịt tràng. Đây là. Thọ Nhi trong lòng khiếp sợ. Bất quá hoàng không dám xác định, vì thế lại theo kia căng thịt tràng mò tới cuối, một cái co giãn 10 phần đại nấm đầu. Thọ Nhi rốt cục xác định vật kia là cái gì, hắn không thể không dùng thập phần ánh mắt quái dị nhìn về phía Tiểu Dâm Hầu. Tiểu Dâm Hầu a Tiểu Dâm Hầu, ngươi này là thế nào khiến cho? Phía dưới như thế nào thay đổi lớn như vậy? Ngươi về sau đi đường nhiều không có phương tiện à? Lúc này Thọ Nhi mới rốt cuộc minh bạch Tử Tuyết tại sao phải cho Tiểu Dâm Hầu lại là xuyên tiết khố lại là mặc đạo bào rồi. Nếu để cho nó người không đi ra ngoài, lộ ra phía dưới kia nhất đại đống dọa người dương vật phỏng chừng sẽ bị nội môn đệ tử trở thành quái vật đánh chết a. Lắc đầu bất đắc dĩ lại ban Tiểu Dâm Hầu mặc xong đạo bào rộng lớn che khuất nó hạ thân kia nhất đại đống. Mắt lé thoáng nhìn trên đất kia nhất vạt lớn tứ cấp yêu xà cốt tủy, Thọ Nhi thế này mới nhớ tới chính mình uống lên này tứ cấp yêu xà cốt tủy sau hạ thể âm nang, dương cụ đều rõ ràng thành lớn, mà tiểu tử này Dâm Hầu phía trước cũng trộn suốt nhất bình lớn. Hắn cuối cùng là minh bạch Tiểu Dâm Hầu dương vật là thế nào trở nên khổng lồ như vậy rồi. Thọ Nhi dùng ngón tay đâm Tiểu Dâm Hầu đầu trách mắng, cho ngươi tham ăn, nhìn xem ăn mắc lỗi đến đây a. Ngươi nói ngươi phía dưới như vậy nhất đại đống về sau cái kia tiểu mẫu hầu thấy còn dám tới gần ngươi. Ngươi hạ thể lớn như vậy một cây hình thể lớn hơn nửa mẫu hầu cũng chịu không nổi a. Ngươi nói ai còn dám tiếp cận ngươi với ngươi giao phối a, Tiểu Dâm Hầu a, Tiểu Dâm Hầu. Xem ra ngươi đời này nhất định là không có khác phái duyên phận rồi. Nhất định là muốn cô độc cả đời. Bóng đêm tiệm sâu, ánh trăng như nước vậy xuyên thấu qua cửa sổ bát sái vào trong nhà đến. Thọ Nhi nhìn xem trên giường thơm đã tiến vào mộng đẹp thi kính hoa, nhìn nhìn lại trong lòng ủ rũ đầu cúi não Tiểu Dâm Hầu một trận đau đầu. tối nay là cùng Kính Hoa sư tỷ song tu sao? Tổng không thể làm Tiểu Dâm Hầu mặc song tu a. Đem Tiểu Dâm Hầu thu vào túi đại linh thú lý đây. Khả Tiểu Dâm Hầu thật không thích vui mừng tiến vào túi đại linh thú lý đi. Ai? Tiểu Dâm Hầu thật vất vả đã trở lại, ta tối nay là không phải hẳn là bồi bồi nó đâu này. Đang ở Thọ Nhi do dự không chừng là lúc trong ngực hắn Tiểu Dâm Hầu giống như tên bình thường chạy như bay đến cửa sổ, nhảy liền nhảy lên cửa sổ. Quay đầu lại lưu luyến nhìn một chút Thọ Nhi sau dứt khoát mảnh vừa tung người sẽ không vào dưới ánh trăng thật sâu trong màn đêm, một chút sắc thân ảnh của giống mũi tên cực nhanh đi qua. Này! Tiểu Dâm Hầu, ngươi hướng kia chạy. Mau trở lại cho ta. Thọ Nhi vội vàng đuổi tới cửa sổ, khả đạo kia nho nhỏ màu lam nhạt thân ảnh đã không thấy bóng dáng. Thọ Nhi cảm thấy hoảng sợ, nhanh như vậy. Đây là cái gì thân pháp? Chẳng lẽ Tiểu Dâm Hầu đã học xong yêu thuật gì? Một chút bình phục một chút khiếp sợ tâm tình sau Thọ Nhi vội vàng tay bắt pháp quyết. Táp ly lạc thuật, cảm ứng được Tiểu Dâm Hầu chính hướng ngọn núi cao nhất trên đỉnh núi chạy như bay, tốc độ thật nhanh. Đã xa xa vượt qua khống linh thuật phạm vi khống chế, hiện tại Thọ Nhi có thể làm đúng là cảm ứng một chút nó sau cùng rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Sau đó sẽ tìm đi qua bắt nó bắt trở lại. Cảm ứng được Tiểu Dâm Hầu chạy như bay đến ngọn núi cao nhất giữa sườn núi tầng kia nội môn cách ly cấm chế lúc, nó mạnh dừng lại thân hình, sau đó từ phía sau màu xám trong túi đựng đồ lấy ra một vật. Hướng cấm chế vỗ một cái, nhất thời cấm chế rộng mở một đạo tiểu nứt ra, nó chợt nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Thọ Nhi cảm ứng cũng lập tức bị nội môn đại cách ly cấm chế tầng che giấu. Cái gì? Người này chẳng lẽ còn có nội môn đệ tử lệnh bài? Này! Này Tử Tuyết cũng quá khoa trương đi. Lại còn chuyên môn cấp Tiểu Dâm Hầu là một tấm nội môn đệ tử lệnh bài. Tại sao ư? Nàng mưu đồ gì à? Chẳng lẽ nàng đã biết tiểu tử này Dâm Hầu nhưng thật ra là Mịch Bảo Linh Hầu? Thọ Nhi đối Tử Tuyết tại Tiểu Dâm Hầu trên người cư nhiên hạ lớn như vậy đại giới có chút khó hiểu. Thật là một vong ân phụ nghĩa Hắc Hầu. Này Hắc Hầu vì sao phải ly ta đi qua? Chẳng lẽ Tử Tuyết nào còn có cái gì hấp dẫn hơn nó thiên tài địa bảo? Chẳng lẽ ta đối với nó nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng liền so ra kém cái kia Tử Tuyết cho nó bảo vật khiến nó càng lưu luyến? Chương 56, bị phát hiện sáng sớm hôm sau, đạo thần tông chủ phong giữa sườn núi, một vị nội môn nghi trượng đệ tử đang ở đi thông nội môn cửa ải cửa chính giá trị thủ. Hắn khoanh chân ngồi ở nội môn một bên một cái bồ đoàn bên trên ngồi xuống tu hành. Biên thỉnh thoảng dụng thần thức nhìn quét bốn phía. Không bao lâu hai gã mặt ngoại môn đạo bào ngưng khí cảnh đệ tử hướng vào phía trong môn quan tạp đại môn đi tới. Dừng lại, nội môn trọng địa phi nội môn đệ tử không được đi vào. Vị kia giá trị thủ đệ tử thấy bọn họ đi vào cửa ải đại môn không đủ năm trượng khi liền đúng lúc chế dừng lại bọn họ. Vị sư huynh này, chúng ta là luyện khí các đấy. Là phụng các chủ chi mệnh tiến đến cấp lã phong chủ. Nhã tiên tử đưa song tu ngọc tháp, cùng với mừng rỡ gia cụ chắc chắn món, nga. Kia vì sao không tiễn đi Đông Phong, mà là đưa tới ngọn núi cao nhất đâu này? Giá trị thủ nội môn đệ tử hỏi. Nghe các chủ có ý tứ là, đêm qua lã phong chủ liền nghỉ đêm tại nhã tiên tử động phủ rồi, về sau nhã tiên tử động phủ là được bọn họ nói lữ vợ chồng ở giữa song tu động phủ. Mà nhã tiên tử không quá mấy tháng sẽ dọn đi Hàng Đàm Phong, trở thành Hàng Đàm Phong phong chủ. Hiện tại tạp vụ đường phần đông ngoại môn đệ tử đã bị phái đi tu trúc Hàng Đàm Phong đình vũ lầu cát, động phủ, đường rồi, không dùng được mấy tháng sẽ tu kiến hoàn thành. Đến lúc đó, này luyện khí các đệ tử nhưng thật ra theo bọn họ các chủ làm sao nghe tới không ít tin tức, vì thế thao thao bất tuyệt triệt để vậy nói một đống có không có. Tốt lắm, ta hiểu được. Ta đây liền cấp nhã tiên tử đại đệ tử mục nếu nhạn đại sư tỷ phát cái đưa tin lá bùa hỏi một chút tốt lắm. Các ngươi tạm thời chờ một chút. Giá trị thủ nội môn đệ tử nói xong theo trong túi đựng đồ tay lấy ra tông môn đưa tin lá bùa kích phát, tức thì kia lá bùa liền biến thành một cái hạt giấy vẫy cánh hướng đỉnh núi phương hướng bay đi. Ở nơi này ba người chờ đợi đưa tin lá bùa hồi phục là lúc, chỉ thấy trên sơn đạo lại chạy như bay đến một người. Đến gần mới phát hiện người nọ là một vị bộ dạng mi thanh mục tú tuổi trẻ ngoại môn đệ tử. Đứng lại. Nội môn trọng địa phi nội môn đệ tử không được đi vào. Vị kia giá trị thủ đệ tử lại chặn lại nói. chỉ thấy kia bộ dạng mi thanh mục tú tuổi trẻ ngoại môn đệ tử chắp tay thi lễ nói, vị sư huynh này, ta tìm Tử Tuyết sư tỷ, phiền toái ngài hỗ trợ thông truyền một tiếng. Ngươi tìm Tử Tuyết sư tỷ? Chuyện gì? Trong lúc này môn nghi trượng cũng không phải là tùy tiện liền sẽ giúp ngươi thông truyền đấy, nhất định phải có thích hợp lý do mới được. Nga, của ta linh sủng một thời gian trước bế quan khi phó thác cho Tử Tuyết sư tỷ hỗ trợ nuôi nấng. Nay ta đã xuất quan, sẽ không tưởng phiền toái nữa Tử Tuyết sư tỷ rồi. Cái gì? Tử Tuyết sư tỷ giúp ngươi uy linh sủng? Ngươi cùng Tử Tuyết sư tỷ là quan hệ như thế nào? Khi giá trị thủ nghi trượng đệ tử tính cả bên cạnh đợi hồi phục hai gã luyện khí các đệ tử đều kinh ngạc vọng hướng người tới. Cũng lên một lượt hạ nhìn quét người tới. Tử Tuyết sư tỷ đó là cái gì nhân? Là băng thuộc tính dị linh căn tuyệt đỉnh tư chất, là nhã tiên tử đệ tử thân truyền. Người như vậy làm sao có thể ban một gã không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử thu dưỡng linh sủng đâu này? Ta cùng Tử Tuyết sư tỷ tại đạo thần học đường 3 năm cùng trường. Kết thâm hậu tình nghĩa. Kim Y Thanh Mục tú tuổi trẻ ngoại môn đệ tử mặt không đỏ tim không đập trả lời. Nga, thì ra là thế. Một bên xem kỹ người trẻ tuổi này, ba người giai một bộ rõ ràng cho ngực biểu tình. Ngươi họ quá mức danh ai? Ta giúp ngươi thông truyền một tiếng. Khi giá trị thủ nghi trượng đệ tử nói chuyện đã theo trong túi đựng đồ tay lấy ra tông môn đưa tin lá bùa chuẩn bị ghi lại kích phát. Liễu Thọ Nhi. Tốt, ngươi chờ. Ta đây đã giúp ngươi thông truyền cấp Tử Tuyết sư tỷ. Rất nhanh giá trị thủ nghi trượng đệ tử liền kích phát rồi đưa tin lá bùa, tức thì kia đưa tin lá bùa liền biến thành một cái hạt giấy vẫy cánh cũng hướng đỉnh núi phương hướng bay đi. Mấy người đều đang đợi lấy tông môn lá bùa hồi phục. Trong lúc rảnh rỗi đơn giản liền bắt chuyện lên. Chợt nghe vị kia luyện khí các đệ tử đối Liễu Thọ Nhi hiếu kỳ nói, vị sư đệ này, ngươi nếu cùng Tử Tuyết sư tỷ là bạn cũ, nói vậy nàng sẽ nói cho ngươi biết chút có liên quan nhã tiên tử bí văn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, vị sư đệ này có cái gì nhã tiên tử tin tức khả nhất định không cần tư tàng a, cũng phân hưởng cấp chúng ta sư huynh đệ nghe một chút. Một vị khác luyện khí các đệ tử này. Tử Tuyết sư tỷ khẩu phong thực nghiêm đấy. Ta cùng với nàng khi nàng chưa bao giờ hướng ta tiết lộ qua nhã tiên tử việc. Thọ Nhi thuận miệng nói. Nga, nguyên lai là như vậy, bất quá đây cũng là như đã đoán trước chuyện. Khi luyện khí các đệ tử thực hiểu rõ bộ dáng. Thọ Nhi xem bọn hắn hai vị ở chỗ này chờ đã nửa ngày liền hỏi, xin hỏi hai vị sư huynh, các ngươi đây là tới. Khi luyện khí các hai gã trong hàng đệ tử hơi chút lớn tuổi điểm đệ tử vội vàng đem Thọ Nhi kéo qua một bên nói. Hôm qua nhã tiên tử kết đan đại điển ngươi xem lễ đi à nha. Đây không phải là nhã tiên tử cùng Lã Phong chủ kết làm song tu đạo lữ sao? Vì thế ngay tại chúng ta luyện khí các làm theo yêu cầu song tu ngọc tháp, còn có khác mừng rỡ gia cụ chắc chắn món. Song tu ngọc tháp. Nhã tiên tử thật chẳng lẽ cũng bị Lã Phong chủ cấp? Thọ Nhi thì thào, hắn bản nhiên nhớ tới Phường Thị Lan Tư từng nói với chuyện của hắn, Đông Phong Lã Phong chủ từng dùng tên giả mua một bộ hắn cùng nhã tiên tử giao hoang biến ảo đồ. Không thể tưởng được hắn thế nhưng thật sự như nguyện. Nhã tiên tử vị này ít dương quận đệ nhất mỹ nữ tu sĩ cư nhiên bị hắn loại này dâm đồ cứ như vậy cấp tao đạp. Này lớn tuổi đệ tử xem Thọ Nhi vừa nghe đến tin tức này liền ánh mắt dại ra. Thực thất thố bộ dạng, vì thế vỗ vỗ vai hắn, rất có đồng cảm nói, ai, sư đệ cũng chớ để bi thương, nhã tiên tử cái loại này cao cao tại thượng tiên tử. Mặc dù là bất đồng Lã Phong chủ kết làm song tu đạo lữ chỉ sợ cũng sẽ không theo chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật có cái gì phúc duyên. Bên cạnh kia hơi tuổi trẻ điểm đệ tử cũng là than thở nói, ai, nhớ năm đó ta khổ tu động lực chính là tưởng một ngày kia có thể được đến nhã tiên tử lọt mắt xanh, hoàng từng không biết trời cao đất rộng ảo tưởng một ngày kia ban nhã tiên tử phá trinh. Muốn nàng tấm thân xử nữ, cùng nàng song túc song phi. Ho khan một cái. Sư đệ. Mau chút câm mồm. Ngươi nghĩ nhiều lắm, không lời nên nói trăm vạn chớ nói lung tung. Nếu để cho Lã Phong chủ đã biết, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Lớn tuổi đệ tử nhìn hắn không che đậy miệng, lập tức chặn lại nói. Khâu sư huynh ngươi cũng đừng trang chánh nhân quân tử, ngươi dám nói ngươi vốn không có ảo tưởng quá cấp nhã tiên tử phá trinh, cùng nàng cộng phó vu sơn mây mưa. Ngươi! Khi khâu sư huynh mặt già đỏ lên, cúi đầu im lặng. Ai, kỳ thật lần này để cho ta thất vọng đến không phải Nhã tiên tử cùng Lã phong chủ kết làm đạo lữ chuyện này. Đệ tử trẻ tuổi lại nói. Lần này đến phiên Thọ Nhi tò mò. Hỏi hắn, đó là chuyện gì? Nghe ngày hôm qua tại đại điển trên khán đài nghi trượng sư huynh nói, hôm đó tại hiện trường có cao nhân nhìn ra, Nhã tiên tử kỳ thật đã sớm thất thân, nàng sở dĩ vội vàng cùng Lã phong chủ kết làm song tu đạo lữ vì che giấu chân tướng. À! Nhưng lại có chuyện như vậy. Loại sự tình này cũng không thể nói loạn a. Này nhất cổ họng có chút đột ngột, vây quanh ở một chỗ ba người bị kinh ngạc một chút, mảnh quay đầu vừa nhìn hóa ra tên kia nội môn giá trị thủ nghi trượng chẳng biết lúc nào cũng bu lại. Loại sự tình này ta làm sao dám nói loạn đâu này. Nghe vị kia ở đây sư huynh giảng, là một vị Hợp Hoang Tông kim đan cảnh trưởng lão nhìn ra được. Lấy Hợp Hoang Tông tại chuyện nam nữ thượng sở trường, loại chuyện nhỏ này làm sao có thể nhìn lầm đâu này. Huống chi hay là bọn hắn tông môn trưởng lão, kia nhãn lực liền càng cao thâm khó lường. Thì ra là thế. Ai, xem ra Nhã tiên tử sớm sơ hồng tích lạc, bị người mở chỗ bao hái nguyên âm rồi, ai, quá đáng tiếc. Mấy người dai thở dài không thôi. Ngay tại mấy người đều im lặng không nói gì trong lòng cảm thán là lúc, một cái nhỏ hạt giấy chỉ có bay lượn tới, tên kia nội môn giá trị thủ nghi trượng huy tay khẽ vẫy kia hạt giấy liền bay đến trong tay hắn, hắn đưa vào linh lực đọc. Một lát sau hắn hướng về phía Liễu Thọ mới nói, Liễu Thọ nhân huynh khả đi vào. Tử Tuyết sư tỷ động phủ tại ngọn núi cao nhất đỉnh phong. Tốt, đa tạ sư huynh. Thọ Nhi chạy nhanh giá khởi ngự phong thuật hướng đỉnh núi vội vã đi. Thọ Nhi tìm kiếm mịch rốt cục tại ngọn núi cao nhất đỉnh núi một mảnh dương pha nơi tìm được rồi đệ tử thân truyền Tử Tuyết động phủ. Hắn chậm rãi chạy như bay đến trước viện dừng thân lại, túng vang lên cửa viện chung thằng, chợt nghe đến động phủ truyền đến len ken tiếng chuông. Rất nhanh trước viện trận pháp kết giới một trận dao động, vỡ ra một cái đại khâu đi ra, kia viện môn cũng lập tức mở ra, đi ra một vị người mặc màu thiển tử quần trang thanh lệ tuyệt luân thiếu nữ, chỉ thấy thiếu nữ này, nga sắc mặt như vẽ. Băng cơ tuyết phu, chính là biểu tình lạnh lùng một bộ cao ngạo thánh khiết khí chất, nàng dáng người thước tha, trước ngực một đôi thục nhũ hơi hơi nhô ra, nụ hoa chớm nở, không bao lâu sẽ sơ cụ môn quy, trong suốt nắm chặt eo nhỏ. Ngạo nghễ ưỡn lên tuyết đồn. Liễu Thọ Nhi ngơ ngác nhìn trước mặt vị này thiếu nữ, không nghĩ tới gần 3 năm không thấy, lấy trước kia vị cùng trường 3 năm tiểu nha đầu này đã trổ mã đình đình ngọc lập, đã một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dạng. Nhìn qua đã so năm đó Tô Yên tỷ càng hơn thêm vài phần, nếu làm song tu đạo lữ trong lời nói, nàng tu vi cao như vậy, cùng nàng song tu hiệu quả khẳng định vượt qua linh tỷ, kính hoa sư tỷ các nàng một mảng lớn a. Băng thuộc tính dị linh căn. Chẳng lẽ nàng phía dưới là băng băng lạnh sao? Vậy nếu là mùa hè cắm đi vào chẳng phải là mát mẻ mỹ tai? Thọ Nhi nhìn trước mắt băng mỹ nhân trong lòng nhịn không được suy nghĩ lung tung lên. Liễu Thọ, ngươi có vẻ thay đổi cao không ít. Nga. Tu vi thì đã đạt tới ngưng khí tầng 7. Ta nhớ được tại đạo thần học đường khi giống như tu vi của ngươi là thấp nhất a. Nay tu hành tốc độ vì hà nhanh như vậy? Tử Tuyết mặc dù lạnh như băng khả vẫn đang có thể nghe ra trong giọng nói của nàng kinh ngạc loại tình cảm. Tử Tuyết sư tỷ ngươi cũng càng ngày càng đẹp rồi, của ta tu hành tốc độ còn nhanh. So với ngươi tới kia vẫn là chênh lệch cách xa vạn dặm a. Thọ Nhi âm thầm cung duy nói. Ngươi như thế nào hiện tại học dịu dàng? Ta nhớ được ngươi trước kia thực chính trực, đơn thuần, ta ghét nhất bị cái loại này nhìn thấy nữ tu liền một bộ nịnh nọt giống nam tu. Ghê tởm. Tử Tuyết gương mặt vẻ chán ghét. Ta thay đổi sao? Ta như thế nào bất giác hay sao? Thọ Nhi kinh ngạc. Thay đổi, ngươi biến thành xấu. Ta với ngươi vừa thấy mặt đã theo khí tức của ngươi thượng liền cảm thấy đi ra ngươi một thân yêu tà khí, ánh mắt của ngươi đã không giống lấy trước như vậy thanh thuần. Tràn đầy dục niệm. Lại nhìn ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, cũng biết ngươi nhất định là tu tập cái gì tà tu công pháp. Tử Tuyết ngữ khí lạnh lùng nói. Yêu tà khí. Ngươi thật có thể cảm giác được. Thọ Nhi bị hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chỉ là vừa thấy mặt lai lịch của mình cơ hồ bị Tử Tuyết cảm giác cái thông thấu, thật không hổ là băng thuộc tính dị linh căn thiên tài a. Ha ha, ngươi đừng quên ta nhưng là băng linh căn, chuyên môn tu tập một môn băng linh căn chỉ có pháp thuật, băng linh chi tâm. Có thể cảm giác vạn vật vượt xa người thường lực cảm giác. Ngươi vừa rồi rốt cuộc cảm giác được cái gì? Tại sao phải nói ta biến thành xấu? Thọ Nhi hỏi trong lòng lớn nhất nghi vấn. Hoàng nếu ta nói xuất khẩu sao? Chính ngươi vừa rồi suy nghĩ gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nếu như là người ngoài đối với ta động dục niệm, ta đã sớm ra tay đem hắn đông lạnh thành một khối băng điêu rồi. Nhưng là ta ngươi dù sao 3 năm cùng trường tình nghĩa. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt dục niệm mà thôi. Tử Tuyết không chút biểu tình lạnh như băng nói. Ta vừa rồi chính là. Thọ Nhi bị nói cái đỏ thẫm mặt, không nghĩ tới chính là ở trong lòng ý dâm một chút đối phương. Cũng sẽ bị nhân gia cảm giác đến, điều này cũng đáng sợ. Quên đi, không đề cập tới cũng thế, ngươi lần này tiến đến là vì. Tử Tuyết nói đến chính đề. Mới vừa rồi bị ngươi nói hơi kém đã quên chính sự. Ta là tới tìm ta linh sủng, một cái nhỏ hầu tử. Ngươi nên biết ta nói cái gì à? Tiểu Ngân là của ngươi linh sủng. Vừa rồi giá trị thủ đệ tử chia ta lá bùa khi ta còn tưởng rằng là bọn họ lầm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật sự đã tìm tới cửa. Tử Tuyết kinh ngạc nói. Tiểu Ngân. Cũng đúng, nó 1 tháng trước thật là màu ngân hôi đấy. Tử Tuyết sư tỷ nếu của ta linh sủng bị ngươi thu dưỡng đến đây, ta đây thực cảm tạ ngươi 1 tháng này đến đối chiếu cổ của nó, bất quá nó với ta mà nói rất trọng yếu. Ta phải bắt nó mang về, ngươi xem có phải hay không. Thọ Nhi thử thăm dò đòi tiểu dâm hầu. Nó không ở chỗ này của ta. Tử Tuyết lạnh lùng nói. Không có khả năng, ta tối hôm qua thấy tận mắt tiểu dâm hầu chạy lên trong núi rồi. Trừ ngươi ra, nó còn có thể đi tìm ai? Tiểu dâm hầu. Ngươi làm sao có thể cho nó khởi cái như vậy dâm quế gọi thân mật? Tử Tuyết cũng không trả lời Thọ, ngược lại hỏi cái nàng tò mò vấn đề. Con khỉ nhỏ này rất háo sắc. Vừa mới lớn lên điểm mà bắt đầu ôm chân của ta. Ho khan một cái, quên đi, không với ngươi nói tỉ mỉ rồi, tóm lại này hắc hầu dâm vô cùng, cho nên ta khuyên ngươi là mau trả lại cho ta, nói cách khác, ngươi chỉ sợ phải tao ương. Thọ Nhi cố ý hù dọa Tử Tuyết, trông cậy vào nàng vội vàng đem tiểu dâm hầu trả lại cho hắn. Hừ. Quả nhiên có nhiều chủ nhân liền có nhiều linh sủng, hóa ra Tiểu Ngân là bị ngươi từ nhỏ làm hư hay sao? Tử Tuyết oán hận nói. Không đúng không đúng, ngươi cũng không nên oan uổng ta, nó cũng không phải là ta làm hư đấy, trời sanh nó chính là cái tiểu sắc phôi. Nó vừa sanh ra nó hầu cha liền nhìn ra nó là cái sắc phôi cho nên hoàng không dứt sữa liền đem nó cấp vứt bỏ. Là ta một phen thỉ một phen nước tiểu bắt nó nuôi lớn. Nga! Nó còn có phụ mẫu. Có thể mang ta đi nhìn xem sao. Tử Tuyết nghe ở đây mắt sáng lên, cắt đứt Thọ Nhi trong lời nói. Có thể, bất quá ngươi trước muốn đem tiểu dâm hầu trả lại cho ta. Nó thật sự không ở chỗ này của ta, chiều hôm qua chạy đi sẽ thấy không hồi tới tìm ta. Không có khả năng, nó không tìm ngươi còn có thể tìm ai. Sư tỷ cầu ngươi đem nó trả lại cho ta đi, nó đối với ta thật sự rất trọng yếu. Thọ Nhi xem Tử Tuyết không có phải trả hắn tiểu dâm hầu ý tứ, vì thế vội vàng khẩn cầu. Tử Tuyết vốn lạnh như băng biểu tình đột nhiên lộ ra giảo hoạt cười nói, ta làm sao có thể biết nó chạy đi nơi nào. Ta còn muốn tìm ngươi muốn đâu rồi. Nó tối hôm qua là không phải chạy ngươi đi nơi nào. Sư tỷ ngươi cũng không nên khinh người quá đáng a, rõ ràng tại ngươi nơi này ngươi nhưng cố không trả lại cho ta, ngươi có dám hay không đem động phủ cấm chế mở ra, làm ta dùng khống linh thuật tra xét một phen. Thọ Nhi tức giận nói. Có thể. Ta đây liền đem động phủ cấm chế mở ra, ngươi khả nhìn cho kỹ. Tử Tuyết nói xong đem lệnh bài hướng trận pháp cấm chế vỗ một cái, cấm chế nhất thời 3 quan liên tục mở ra một khe lớn. Thọ Nhi chạy nhanh bấm ngón tay niệm bí quyết thi triển khống linh thuật tìm tòi Tử Tuyết động phủ cùng với đại viện chung quanh 100 trượng trong vòng, quả nhiên không có một tia tiểu dâm hầu hơi thở. Hắn không cam lòng, lại thi triển khống linh thuật tìm tòi một lần vẫn là không có. Như thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Gặp Thọ Nhi biểu tình thất vọng, Tử Tuyết hợp thời vấn đạo. Vậy nó rốt cuộc đi nơi nào đâu này? Sư tỷ cũng biết 1-2. Tử Tuyết hắc lựu lựu con ngươi đi lòng vòng nói. Ta đây làm sao có thể biết? Đúng rồi, của ngươi khống linh thuật có thể khống chế rất xa. Có trận pháp cấm chế liền không cảm ứng được sao? Ta tu vi thấp chỉ có thể ở trăm trượng trong phạm vi dùng khống linh thuật khống chế linh thú, vượt qua trăm trượng linh thú sẽ không bị khống chế. Có cấm chế cũng không cảm ứng được, bất quá chờ ta trúc cơ về sau sẽ phải có điều tăng cường a. Thọ Nhi giải thích. Nga, vậy là tốt rồi. Tử Tuyết ý vị thâm trường nói. Cái gì vậy là tốt rồi? Thọ Nhi cảm thấy nàng lời nói này có vấn đề, vì thế truy hỏi một câu. Ta nói Liễu Thọ Nhân huynh tu luyện tà tu công pháp chuyện có muốn hay không ta cùng chấp pháp đường nói à? Tử Tuyết cũng không trả lời hắn, trực tiếp uy hiếp nói. Chấp pháp đường. Tử Tuyết sư tỷ trăm vạn không cần, xem tại chúng ta ba năm cùng trường phân thượng ngươi khả trăm vạn không thể bán bạn cầu vinh a, tiểu dâm hầu chuyện coi như ta chưa từng tới tốt lắm. Ai, đời này không biết có còn hay không duyên phận tái kiến nó. Thọ Nhi bi thương nói. Ân, coi như ngươi thức thời, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không nhiều lắm việc, ta cũng sẽ không nhiều việc đấy. Ngươi này đi nha, ta muốn tu luyện. Tử Tuyết gợn sóng nói. Thọ Nhi vội vàng chắp tay thi lễ nói, quấy rầy sư tỷ rồi, ta đây liền đi trở về. Ân. Nhìn đi xa Thọ Nhi kia cô đơn bóng lưng rời đi, mới vừa rồi còn một bộ lạnh như băng biểu tình Tử Tuyết đột nhiên thổ thổ đáng yêu đầu lưỡi. Biểu tình cổ quái nói, ai, không nghĩ tới chủ nợ cư nhiên tìm được trên đầu ta đến đây, thế nhưng làm ta thế sư phụ cõng qua. Có nên nói cho biết hay không sư phụ đâu này? Sư phụ nếu biết nàng ôm trở về tiểu giả hầu nhưng thật ra là có chủ linh sủng trong lời nói có thể hay không trả lại cho Liễu Thọ chút đấy. Tiểu dâm hầu. Ha ha, này biệt hiệu quả nhiên thích hợp nhất nó, bây giờ suy nghĩ một chút tên tiểu tử kia là đủ dâm đấy, sư phụ đều bị nó. Nếu Lã Phong chủ đã biết phỏng chừng cũng bị tức chết đấy. Liễu Thọ Nhi vô tình đi ra nội môn nơi. Thế này mới dám hướng về phía ngọn núi cao nhất đỉnh núi phương hướng mắng. Tốt ngươi cái Tử Tuyết, chỉ là đệ tử thân truyền thân phận lại dám cường thưởng của ta linh sủng. Tiểu dâm hầu nhất định là bị nàng thừa dịp đưa tin lá bùa thông truyền thời gian cấp ẩn nấp rồi. Lại còn dùng chấp pháp đường đến uy hiếp ta. Đây không phải là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt cái gì mới là. Tử Tuyết, hãy đợi đấy, sớm muộn gì có một ngày ta muốn thu ngươi, khi ta song tu lô đỉnh, mùa hè ôm ngươi một bên song tu một bên đến Thanh Lương giải nhiệt. Ông, đúng lúc này Thọ Nhi bên hông thông tin ngọc phù vang lên, Thọ Nhi vội vàng đưa vào chân khí nghe, là Trình Miểu Miểu kia thanh âm thanh thúy, Liễu Nhi tỷ tỷ nói cho ngươi biết cái tin tức tốt, đại tỷ của ta thông qua đánh giá ngươi lấy ra cái kia khỏa, Mỹ Nhan hồi xuân đan. Cảm thấy dược hiệu cũng không tệ lắm chỉ là có chút tác dụng phụ. Bất quá nàng cuối cùng vẫn đồng ý tại chúng ta ngọc nữ các bán hộ ngươi kia, Mỹ Nhan hồi xuân đan, rồi ngươi liền dựa vào 600 hạ phẩm linh thạch cho chúng ta. Chúng ta nhắc lại cao định giá bán ra, trung gian chênh lệch giá chính là của chúng ta lợi nhuận, ngươi xem có không? Thọ Nhi lập tức học mẫu thân khẩu âm nói, tốt, có thể có thể. Vậy thì tốt, vậy ngươi trước đưa lại đây hai khỏa Mỹ Nhan hồi xuân đan. Thử bán a. Tốt. Ta đây liền cho các ngươi trong điếm đưa qua. Thọ Nhi vui sướng dị thường. Thọ Nhi ra đạo thần tông, tại phường thị ngoại một chỗ rừng rậm, theo đại trương gia Lý tìm bộ nữ nhân tiết khố, cái yếm mặc vào. Lại lấy một bộ coi như thanh lịch màu hồng cánh sen nữ tu váy dài mặc vào, lại chọn bộ kia nhìn qua coi như thanh tú hơn 20 tuổi, Liễu Nhi mặc nạ đội, lại đem đạo của mình kế cởi bỏ, rối tung khai tóc dài, nhớ lại linh tỷ búi tóc mâm cái kiểu tóc. Lại chân đặng thượng cặp kia theo chỉ bạc yến phi yến pháp dày, cả người lập tức liền hoạt thoát thoát biến thành một gã thanh tú nữ tu, Liễu Nhi, rồi. Hắn lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái đại bình sứ ra, bên trong chứa tứ khỏa, Mỹ Nhan hồi xuân đan. Hắn cố ý lấy ra hai khỏa đến mỗi khỏa chuyên môn phân trang một bình sứ nhỏ. Dùng phù bút thấm đan sa viết, Mỹ Nhan hồi xuân đan, nhãn dán tại bình nhỏ lên, sau đó hãy thu vào trong ngực hài lòng xuất phát đi phường thị rồi. Cuối cùng đã tới ngọc nữ các cửa hàng, đi vào nhất xem người ta trong điếm thật sự là sinh ý thịnh vượng, chật ních các màu nữ tu đến chọn mua định nhan đan, dưỡng nhan đan đẳng đẳng, hâm mộ Thọ Nhi chảy nước miếng. Liễu Nhi dựa theo Trình Miểu Miểu phân phó tìm được rồi nữ trưởng quầy Lâm Liên Yên. Đem trước đó chuẩn bị xong hai bình Mỹ Nhan hồi xuân đan, giao cho nàng. mà nàng tắt trực tiếp giao cho Liễu Nhi 1.200 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó chỉ thấy nàng xoay người liền xảy ra trên quầy yết giá thế nhưng thành 1.000 khối hạ phẩm linh thạch một lọ. Thọ Nhi nhìn yết giá trợn mắt há hốc mồm, thật sự là hắc tâm thương nhân a, chỉ chớp mắt một lọ liền kiếm 400 khối hạ phẩm linh thạch, hai bình chính là 800 khối hạ phẩm linh thạch. So với ta này, luyện chế đan dược đều kiếm a. Tối thiểu ta còn có mô kia trung phẩm thanh tâm đan phí tổn, còn có ta kia vật báo vô giá thần bí dầu trơn, hơn nữa ta lo lắng, luyện chế, khả các nàng đâu. Khẽ đảo tay liền kiếm nhiều như vậy, thật sự là bạch kiểm giống nhau a. Bất quá mặc kệ như thế nào cuối cùng là mở trương, cũng là chuyện tốt. Cuối cùng không uổng công Thọ Nhi nhiều ngày trôi qua như vậy kiên trì, trung tuần tháng 2 chính là đan dược bán đấu giá đại hội, hiện tại đã là cuối tháng 12 rồi. Thời gian đã không đủ 2 tháng, khả của hắn linh thạch còn kém hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nội tâm hắn có thể nào không lo lắng đâu này. Buổi tối Thọ Nhi lại ẩn thân về tới đạo thần tông tìm Thi Kính Hoa song tu. Cùng ngồi ở trên giường thơm Thi Kính Hoa hàn huyên vài câu về sau, Thọ Nhi lại cùng thường ngày nhảy đến Thi Kính Hoa phía sau, lấy ra U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn thật cao lấy tay giơ lên, đưa vào chân khí. Chỉ thấy kia U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt nhanh vài cái sau đó phát ra từng vòng đạm màu xanh nhạt nguyệt hoa ánh sáng chiếu vào Thi Kính Hoa trên óc. Kia từng vòng ánh sáng nhạt lộ ra quỷ dị màu lam nhìn qua là thần bí như vậy khó lường. U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn phát ra đạm màu lam nguyệt hoa ánh sáng chiếu xạ trong chốc lát sau Thi Kính Hoa rốt cục cả người mềm nhũn than ngã xuống trên giường thơm hiển nhiên đã tiến nhập mộng đẹp, oành oành oành. Oành oành oành, đúng lúc này đột nhiên cửa sổ bị người gõ. Có tối hôm qua kinh nghiệm cho nên lần này Thọ Nhi không chút kinh hoảng, mà là nhanh chóng buông ra thần thức xem xét ngoài cửa sổ, quả nhiên chỉ thấy ngoài cửa sổ là một gã ước chừng chỉ có 3 thước cao tiểu tu sĩ. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn đạo sĩ quan, người mặc số nhỏ đạo thần tông nội môn đệ tử đạo bào, không phải tiểu dâm hầu là ai? Ha ha ha, của ta tiểu dâm hầu lại hồi tới tìm ta, xem ra nó là quải niệm ta đấy, không công làm ta thương tâm một ngày. Thọ Nhi cao hứng không thôi, một cái phi thân liền nhảy đến phía trước cửa sổ, rớt ra cửa sổ xuyên, đẩy ra cửa sổ. Tiểu dâm hầu lập tức liền nhào vào Thọ Nhi trong lòng, sau đó theo dõi hắn tay phải hưng phấn mà xèo xèo gọi bậy. May mắn là ở tế âm pháp trận trong vòng nếu không thanh âm lớn như vậy tất nhiên kinh động cách vách tôm đầu bếp. Thọ Nhi cởi ẩn thân áo choàng, đem tiểu dâm hầu thật chặt ôm vào trong ngực, vừa muốn hỏi một chút nó rốt cuộc chạy đi nơi nào. Chỉ thấy tiểu dâm hầu đã kéo lại tay phải của hắn, trực tiếp đi khu hắn toản trong lòng bàn tay nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Ha ha, không hổ là mịch bảo linh hầu liếc mắt liền nhìn ra này nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn là bảo bối đến đây. Bất quá tiểu dâm hầu a, này cũng không thể cho ngươi ngoạn, đây là ta tốn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch mua được, như vậy bảo vật quý trọng bị ngươi vứt bỏ khả làm sao bây giờ. Nói xong hắn sẽ không cố tiểu dâm hầu cướp đoạt. Tính toán thu hồi trong trữ vật giới chỉ. Tiểu dâm hầu vừa thấy hắn muốn thu hồi một chút liền nóng nảy, hướng về phía hắn đỏ mặt tía tai, xèo xèo, vội gọi. Thọ Nhi vừa thấy nó lấy bộ dáng gấp gáp, vì thế mỉm cười vỗ nó đầu nhỏ giáo dục nói. Tiểu dâm hầu a tiểu dâm hầu, ngươi bây giờ như thế nào càng ngày càng không hiểu quy củ. Đều bị Tử Tuyết nha đầu kia giáo phôi. Ngươi thủy chung phải có làm linh sủng giác ngộ. Ngươi làm mịch bảo linh hầu chức trách chính là vì chủ nhân tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mà không phải cùng chủ nhân đoạt bảo vật, đã hiểu không? Tiểu dâm hầu xem chính mình cùng Thọ Nhi đòi hỏi không làm nên chuyện gì, vì thế nó cấp vò đầu bứt tai, bất quá nó làm như nghĩ tới điều gì ý kiến hay, nhe răng cười cười quay đầu từ phía sau màu xám trong túi đựng đồ lấy ra một bình sứ nhỏ đến. Nó dùng một cái móng vuốt đem tiểu bạch bình sứ đưa tới Thọ Nhi trước mắt. Một con khác tiểu móng vuốt lại bãi làm ra một bộ thân thủ đòi hỏi tư thế. Xem ý kia là muốn trao đổi Thọ Nhi trong tay nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Tiểu tử này trong bình là vật gì? Chẳng lẽ có thể đi theo nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn đánh đồng? Thọ Nhi tò mò đoạt lấy ra, mở ra che ghé vào trước mũi vừa nghe. Một cổ là lạ kỳ hương liền chui vào Thọ Nhi lỗ mũi. Cùng tiểu dâm hầu lần trước kia bình chất lỏng mùi có chút cùng loại nhưng rõ ràng bất đồng, xác thực nói tiểu tử này trong bình mùi trong kia cổ nữ nhân hạ thể dâm mỹ mùi muốn càng đậm út rất nhiều. Thọ Nhi đưa ngón tay ra với vào đi dính hơi có chút chất lỏng sền sệt đi ra. nhớp nhúa so lần trước chất lỏng càng sền sệt, mùi lớn hơn nữa. Này! Đây là nữ tu sau khi tiết thân phúng ra âm tinh.